Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, trả thù, chương 30, trả thù. Tần Mục đem thoi vàng thu hồi. Nói, to con, ngươi chuyên tâm tu luyện, ngày mai ta lại tới tìm ngươi, thiền điện tuyệt đối không thể đi vào, ma đầu kia rất giảo hoạt. Ma viên gật đầu, Tần Mục lập tức lên đường về thôn. Cũng không lâu lắm hắn liền tới đến tàn lão thôn bên ngoài. Xa xa chỉ gặp hai chiếc thuyền giấy dừng sát ở thôn cửa ra vào không trung. Con hạc giấy rơi vào cửa thôn dưới cây. Bất quá trên thuyền cùng trên hạc giấy cũng không có người. Hẳn là đã tiến vào thôn. Hắn đi vào thôn trang. Chỉ gặp trên thuyền lên tiếng lão giả kia đang ngồi ở thôn trưởng đối diện. Cùng thôn trưởng nói chuyện. Nói. Nghe nói quý thôn tư bà tay nghề đến, cho nên đến đây, muốn mời bà hỗ trợ cắt xén mấy món y phục. Thôn trưởng nói, xin hỏi muốn làm y phục gì, kích thước như thế nào? Lão giả kia nói, muốn làm áo liệm, hết thảy 9 kiện, cứ dựa theo trong thôn các ngươi người dáng người cắt xén đi. Ta còn nghe nói Mã gia nghề mộc rất không tệ. Còn muốn làm phiền Mã gia giúp làm 9 thanh quan tài. Quan tài dài ngắn, cũng theo chư vị dáng người tới đi. Đột nhiên, lão giả kia nhìn thấy Tần Mục đi tới, lộ ra vẻ kinh ngạc, sửa lời nói, ta nói sai, là 10 cái áo liệm, 10 ngụm quan tài, Thiên Thu, đem tiền đặt cọc giao ra. Nam tử tên là Thiên Thu kia tiến lên, có chút phất tay. Chỉ gặp cửa thôn một chiếc thuyền giấy bay tới, rơi vào thôn trưởng bên cạnh. Tần Mục lập tức nhìn thấy trên thuyền này hàng hóa vậy mà đều là tiền giấy nến nguyên bảo tang môn, côn cờ trắng loại hình suối quẩy đồ vật. Lão giả kia để hắn đem thuyền giấy dừng ở cửa thôn. Nói, đây là 10 cái áo liệm 10 ngụm quan tài tiền đặt cọc. Xin hỏi bà cùng Mã gia, hôm nay có thể làm tốt sao? Thực không dám giấu giếm, ta bên này vội vã dùng, trong thôn người thọt, thợ rèn, dược sư bọn người nguyên bản đều tại riêng phần mình vội vàng riêng phần mình việc. Đột nhiên đều an tĩnh lại, tư bà run rẩy đi tới, cười nói, 10 cái áo liệm, hôm nay liền muốn, khách nhân, có chút gấp, Mã gia đi tới, lạnh như băng nói, tay ta nhanh. Quan tài hôm nay liền có thể làm tốt, lão tiên sinh có thể chờ một chút sao? Lão giả kia cười nói, là có chút gấp, bất quá chư vị đều là người tài ba, hẳn là có thể kịp a. Tư bà lườm liếc trên thuyền nến nguyên bảo, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu là vội vã mặc, hiện tại liền có thể làm được, đúng lúc ta mấy ngày trước đây mua được chút vải vóc. Lão giả kia hạ thấp người nói, làm phiền bà, tư bà đi trở về phòng, chuyển ra mấy tấm vải, run tay dương lên, từng tấm vải phiêu phù ở giữa không trung, tiếp lấy một cái kéo từ nàng trong giỏ sách tự động bay ra. Ở giữa không trung kéo kẹt cắt xén, cũng không lâu lắm, áo giật thành hình, trong cái rổ nhỏ kia lại có từng cây ngân châm bay ra. Xe chỉ luồn kim, ở giữa không trung suy suy tới lui, rất mau đem từng kiện áo liệm may thỏa đáng, mà Mã gia thì đi đến ngoài thôn, đi vào bờ sông dưới cây liễu thô to, giữa ngón tay thanh khí bay ra, quay chung quanh từng cây liễu suy suy loạn chuyển. Cũng không lâu lắm, thô to thân cây bị cắt thành từng ngụm bạch mộc quan tài. Những này bạch mộc quan tài bay tới. Rơi vào cửa thôn, tư bà y phục cũng làm xong. Lão thái bà nhẹ nhàng phất tay, từng kiện áo liệm riêng phần mình rơi vào trên quan tài. Mã gia cất bước đi tới, lạnh lùng nói, các ngươi mang tiền không ít, cho nên cho các ngươi miễn phí làm nhiều 2 cái, 12 cỗ quan tài, chế tạo riêng, các ngươi nằm xuống đảm bảo không dài một tấc không ngắn một phần. Lão tiên sinh còn hài lòng không? Tư bà cười nói, lão thân cũng miễn phí làm nhiều 2 bộ áo liệm, cam đoan vừa người, lão giả kia ha ha cười nói. Hài lòng, hài lòng. Tần Mục gặp bầu không khí càng phát ra quỷ dị. Vụng trộm đếm, những người áo xanh này cùng lão giả kia chung vào một chỗ hoàn toàn là 12 người. Dược sư đi tới, diện mục âm trầm, nhưng thanh âm cũng rất nhu hòa. Lão tiên sinh nghe giọng nói không phải người địa phương đâu. Tựa như là Nam Cương khẩu âm. Lão giả kia ôn hòa cười nói. Chúng ta chính là tới từ Nam Cương. Ly Giang một đời, người thọ đi tới, cười rạng rỡ, nói, Ly Giang có cái Ly Giang phái, nghe nói là cái đại phái, ở tại bờ sông, có nhiều cao nhân, ta nghe nói Ly Giang phái trưởng giáo gọi là Mộc Bi Phong. Thần thông xuất thần nhập hóa, đưa tay có thể đoạn sông chảy, lão giả kia vội vàng nói, không dám nhận, không dám nhận. Lão hủ chính là Mộc Bi Phong, ta Ly Giang phái kỳ thật chỉ là cái kiếm miếng cơm ăn tiểu môn phái. Lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, ngày thường tại trên sông nghề nghiệp, lão hủ có 5 cái sư đệ, nhận được các lộ đạo hữu để mắt, gọi Ly Giang ngũ lão. Tần Mục trong lòng máy động, sắc mặt biến hóa, Ly Giang ngũ lão không phải là chết ở trong tay Tư bà 5 cái lão giả kia. Chẳng lẽ nói vị này Mộc Bi Phong đem người đến đây là dự định vì Ly Giang ngũ lão báo thù? Hắn chỉ ra muốn làm 10 ngụm quan tài, 10 cái áo liệm, rõ ràng là tàn lão thôn tất cả mọi người chuẩn bị. Giết thôn dân đằng sau, cho thôn dân mặc vào áo liệm, chứa vào trong quan tài ngay tại chỗ chôn, sau đó đốt chút nến nguyên bảo. Mà những thuyền giấy hạc giấy này cũng đều là cho tàn lão thôn dân sau khi chết chuẩn bị. Mộc Bi Phong chuyển động ngón chiếc nhẫn ngọc, chậm rãi nói, 2 năm trước triều đình chiêu an, quốc sư tự mình mang thánh chỉ đến đây, đến ta Ly Giang phái, cùng lão hủ ngồi đàm luận nói, trong một nén nhang, lão hủ vui vẻ thần phục, nhận lấy thánh chỉ, tạ chủ long ân. Ta Ly Giang phái nhận được hoàng đế cùng quốc sư để mắt. Phong lão hủ là Nam Cương ngũ miêu phủ phủ mục, quan tòng nhị phẩm, quản lý ngũ miêu, quốc sư lại phong Ly Giang ngũ lão là miêu cương hộ phủ phó đô hộ. Quan từ tam phẩm, chúng ta dù sao cũng là nhàn vân giã hạc, mặc dù được phong chức quan, nhưng vẫn như cũ ưa thích đi lại. Thôn trưởng cười nói, Duyên Khang quốc là ngụy trang thành quốc gia môn phái. Hoàng đế có đệ nhất nhân dưới thần danh xưng Duyên Khang quốc sư phụ tá. Những năm này quốc vận ngược lại là càng thịnh vượng. Hàng phục không ít môn phái. Còn để các phái đệ tử tiến vào quân đội. Khai cương liệt thổ. Mộc huynh nguyên bản vô câu vô thúc. Vào triều làm quan liền muốn bị triều đình chuẩn mực chi phối. Có chút không quá thích ứng hợp tình hợp lý. Mộc Bi Phong nói, cho nên, ta 5 vị sư đệ kia tĩnh cực tự động, muốn đi ra, bọn hắn mang theo Ly Giang ngũ tử tiến nhập đại khư. Ly Giang ngũ tử là ta 5 vị sư đệ này thu nhận đệ tử. Có chút ít bản sự, ta 5 cái sư đệ dự định dẫn bọn hắn học hỏi kinh nghiệm. Mù Lòa chống trúc trượng đi tới, nói, Ly Giang ngũ lão tiến vào đại khư lịch luyện, còn mang theo đệ tử. Đại khư rất hiểm ác, ta không khỏi vì bọn họ lo lắng. Mộc Bi Phong thở dài, đúng vậy a, đại khư quá hiểm ác. Khắp nơi đều là hung thần ác sát hạc người. Bọn hắn đã đi 2 tháng, ta chậm chạp không thấy bọn hắn trở về. Trong lòng biết chỉ sợ là xảy ra sai sót, cho nên một đường tìm kiếm. May mắn tìm được 5 cái sư đệ mất mạng địa phương. Ta 5 vị sư đệ này đã chết thảm a. Từ vết thương trên toái cốt bọn hắn đến xem. Sát hại người của bọn hắn hẳn là cao thủ trong thiên ma giáo. Dáng người không cao, cùng Tư bà không sai biệt lắm. Hắn lắc đầu, nói, sau đó, ta vừa tìm được bọn hắn đệ tử mất mạng địa phương. Là một mảnh hẻm núi. Thi thể đều bị dã thú trà đạp. Ai, đã chết thảm đâu. Từ vết thương trên thi cốt bọn hắn đến xem, Hạ Thủ hẳn là một cái tuổi không lớn lắm võ giả. Cùng vị tiểu ca này không sai biệt lắm. Ta nghe nói trong thôn các ngươi có may vá cùng thợ mộc. Thế là đến đây, vì hung thủ giết sư đệ ta cùng sư chất lập thành áo liệm quan tài. Chờ lấy đem bọn hắn đặt vào. Trên mặt hắn lộ ra một chút ngạo khí. Ta mặc dù là mệnh quan triều đình, nhưng là dù sao làm đã quen sơn giã thôn phu, không quen triều đình lễ nghi phiền phức, cho nên vẫn là dựa theo giang hồ quy củ đến. Chính mình đến đây là sư đệ cùng sư chất báo thù. Thiên Thu, lão giả này nói đến đây, ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Sau lưng hắn, một vị võ giả tuổi trẻ tiến lên, nhìn về phía Tần Mục. Chính là nam tử trên không trung hỏi đường ném cho Tần Mục một thoi vàng kia. Nói, ta khúc sư đệ là bị dùng một cây gỗ thi triển đao pháp gõ chết. Tiểu huynh đệ, người cõng lấy một cây đao, có thể hay không thi triển đao pháp, cùng ta so chiêu một chút. Tần Mục do dự, nhìn về phía Tư bà bà cùng thôn trưởng bọn hắn. Tư bà bà nhịn không được nói, Mục Nhi, Nam Cương dân phong biêu giá, ra tay chính là ngoan thủ, không chút lưu tình, hắn để cho ngươi xuất đao, ngươi liền thi triển, im ngay. Thôn trưởng quát tháo một tiếng, ngăn lại Tư bà bà nói tiếp, thản nhiên nói, người ta là dựa theo quy củ tới, không có mượn triều đình cùng Duyên Khang quốc sư lực lượng tới dọa chúng ta. Chúng ta cũng không thể phá hư quy củ. Ai cũng không cho phép mở miệng chỉ điểm Tần Mục, cũng không cho hỗ trợ. Ánh mắt của hắn xâm nhiên, nhìn về phía Tần Mục, lạnh lùng nói, Tần Mục, quan tài cùng áo liệm là ở chỗ này, ngươi nếu là nhân từ nhường nhịn, trong đó một cái quan tài liền là của ngươi. Hoặc là hắn chết, hoặc là ngươi chết, người ta khiêu chiến, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.